Chương 3217, Thụ Phong trưởng lão. Âu Dương Thế Gia, Thiền Điện. Thụ Phong trưởng lão sắc mặt rất khó nhìn, hắn lặng lặng ngồi tại trên ghế bành, ánh mắt vô hồn, phảng phất sinh mệnh khí tức tại biến mất. Từ bên ngoài nhìn vào đi, hắn phảng phất chỉ là một cái bình thường lão giả đồng dạng. Nhưng mà, đứng tại trước người hắn mấy người, thế nhưng là cực kỳ biết rõ, hắn đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Thụ Phong trưởng lão, Dương phái thủ lĩnh, cũng là bây giờ Âu Dương Thế Gia đại trưởng lão. Hắn dẫn theo Dương phái, không ngừng khuyết trương, bây giờ đã có thể cùng Âm phái chống lại. Cho dù là Âm phái thủ lĩnh đương nhiệm Âu Dương Thế Gia tộc trưởng, cũng không dám khinh thường Thụ Phong trưởng lão. Thụ Phong trưởng lão. Một lúc lâu sau, một người nam tử đối Thụ Phong trưởng lão thật có lỗi, nhẹ giọng kêu gọi đạo, trong con ngươi của hắn, tràn đầy kính ý Âu Dương ngũ tử mệnh giản, đã vỡ vụn. Nhìn thấy Thụ Phong trưởng lão không có động tĩnh, hắn lại lần nữa nói ra, còn không có tin tức xác thực, không biết Âu Dương ngũ tử là chết bởi hồn huyết xâm lâm ác liệt hoàn cảnh, vẫn là chết bởi tay người khác. Thiên tâm giới chủ. Đột nhiên, Thụ Phong trưởng lão mở mắt. Cái kia thâm thúy đôi mắt bên trong, tràn ngập đục ngầu khí tức, cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác. Năm người mệnh giản vỡ vụn, trước sau khoảng cách không cao hơn 3 phút, cái này cũng nói rõ, bọn hắn hẳn là liền ở cùng nhau, mà lại là kề vai chiến đấu. Thụ Phong trưởng lão tiếp tục nói, năm người liên thủ, liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, QNZ không nhất định có thể đem bọn hắn tru sát. Mà bây giờ, bọn hắn năm người lần lượt vẫn lạc. Phóng nhãn hồn huyết xâm lâm bên trong, có năng lực giết bọn hắn, QNZ chỉ có thiên tâm giới chủ. Nghe được Thụ Phong trưởng lão nói về sau, mấy người sắc mặt đại biến. Thụ Phong trưởng lão nói chuyện lúc trước người, có chút không tin, thiên tâm giới chủ thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng chỉ là một cái siêu phàm giới chủ mà thôi. Giới chủ cảnh cùng giới vương cảnh ở giữa, có không thể vượt qua khoảng cách, ta không tin, hắn có năng lực chém giết Âu Dương ngũ tử. Mặc dù trước đây truyền đến tin tức, hắn chấm dứt mạnh thực lực, giết tâm thần tông chu. Thế nhưng là, hai nghe là giả, có lẽ hắn là dựa vào những cường giả khác âm thầm trợ giúp mới làm được. Mấy người khác cu nở dê nhau nhau gật đầu, một cái siêu phàm giới chủ, coi như mạnh hơn, có thế mạnh đến cái tình trạng gì bọn hắn cho rằng, Âu Dương ngũ tử chết, có khác kỳ quặc. Nhưng mà, Thụ Phong trưởng lao thái độ, lại là kiên định lạ thường. Thiên tâm giới chủ đáng sợ, không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Thụ Phong trưởng lao nói xong, hất lên ống tay áo, quay người rời đi thiền điện. Ngay tại mấy người xì xào bàn tán thời điểm, một thanh âm truyền vào trong đầu của bọn hắn. Điều động trong tộc đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, tiến vào hồn huyết xâm lâm, tìm kiếm thiên tâm giới chủ. Đám người nghe vậy, thân thể chấn động. Bọn hắn biết rõ, Thụ Phong trưởng lão lần này là thật tức giận. Hô hô hô, Thụ Phong trưởng lão rời đi thiền điện về sau, thân hình lấp lóe, rất nhanh liền rời đi Âu Dương Thế Gia chỗ thành trì. Mấy canh giờ sau, Thụ Phong trưởng lão ra một chỗ cực kỳ bí ẩn trong sơn cốc. Ngươi đã đến một cái toàn thân khô cạn, không còn khí huyết lão giả, đứng chắp tay, tựa hồ đã sớm đang đợi Thụ Phong trưởng lão. Thiên tâm giới chủ tiềm lực thật là đáng sợ. Thụ Phong trưởng lão trầm ngâm nói, tộc ta bên trong Âu Dương ngũ tử, bị hắn giết. Nghe vậy, thiên thi giới vương sắc mặt, biến ảo thoáng cái. Âu Dương ngũ tử liên thủ, liền xem như đỉnh tiêm giới vương cảnh cường giả, đều không nhất định có thể trấn áp bọn hắn. Thiên tâm giới chủ có thể làm đến điểm này, đủ để chứng minh, thực lực của hắn, đã có thể tùy ý chém giết giới vương cảnh. Thụ Phong trưởng lão nói, ta thậm chí hoài nghi, hắn đột phá đến giới vương cảnh. Không có khả năng. Nghe được Thụ Phong trưởng lão lời nói, thiên thi giới vương lúc này phủ định. Hắn bước vào giới vương cảnh mới thời gian mấy năm, nào có dễ dàng như vậy bước vào giới vương cảnh. Thiên thi giới vương lắc đầu, từ xưa đến nay, nhất là yêu nghiệt người, cũng cần vạn năm thời gian mới có thể theo giới chủ cảnh bước vào giới vương cảnh. Nếu ngươi nói tới là thật, thiên tâm giới chủ hoàn toàn chính xác có được tùy ý chém giết giới vương cảnh sức chiến đấu, ta suy đoán, hán trưởng không bất hủ đại đế truyền thừa. Cái gì? Thụ Phong trưởng lao sắc mặt đống nhiên đại biến. Bất hủ đại đế truyền thừa, tin tức này quá rung động. Thiên tâm giới chủ hắn ta thi ma tộc rất nhiều tộc nhân, chết tại hắn trong tay, bất quá bọn hắn chết, QNZ đổi về một chu tờ giá trị liên thành tình báo. Thiên tâm giới chủ, khởi nguyên từ hạt thế giới, có thế tại ước vạn người bên trong chỗ hết tài năng, từng bước một đi đến mức hiện nay, cùng bất hủ đại đế chi truyền thừa, thoát không ra quan hệ. Hắn coi là thật có được bất hủ đại đế chi truyền thừa Thụ Phong trưởng lão lại một lần nữa dò hỏi. Chỉ vì, bất hủ đại đế chi truyền thừa, quá làm cho người ta kinh hãi. Những cái kia chết đi tộc nhân cảm ứng được trên người hắn bất hủ tinh lực, cùng thấy được trong cơ thể hắn bất hủ tinh hạch. Thiên thi giới vương tay háo hất lên, trầm giọng nói, thế gian này, có thế trưởng khống bất hủ tinh lực, ngưng tụ bất hủ tinh hạch, ngoại trừ bất hủ đại đế truyền thừa. Còn có ai có thể làm đến nói đến bất hủ đại đế truyền thừa thời điểm, thiên thi giới vương đôi mắt bên trong, cũng là nổi lên một vòng cực nóng chi sắc. Nói như vậy, hắn phải chết. Bất hủ đại đế truyền thừa, quá mức đáng sợ. Một khi để phương thần hoàn toàn lĩnh hội, hậu quả khó mà lường được. Hắn nhiều lần phá hư ta thi ma tộc kế hoạch, cao tầng đã sớm đem hắn liệt vào mục tiêu thứ nhất, chỉ cần có cơ hội, liền sẽ đem hắn tru sát. Thiên thi giới vương nói, lần này, ngươi như giúp ta giết hắn, ta chắc chắn dốc hết toàn lực, giúp ngươi tiêu diệt tâm phái, hoàn toàn trưởng khống Âu Dương Thế Gia. Có ta thi ma tộc âm thầm tương trợ, không bao lâu, Âu Dương Thế Gia liền sẽ dẹp yên toàn bộ long vực thế lực khác, nhất thống long vực. Nghe được thiên thi giới vương về sau, Thụ Phong trưởng lao đôi mắt cực nóng, nội tâm chấn động. Nhất thống long vực, đây là hắn thở thiếu thời kỳ mộng tưởng. Hắn QNZ không nhớ rõ, đã bao lâu, nội tâm không có dạng này kích động. Bây giờ, hắn xuất lĩnh Dương phái, cấp tốc quật khởi, bất quá âm phái chính là Âu Dương Thế Gia chính phái, có thâm hậu nội tình, càng có gia tộc thế hệ trước duy trì, muốn thành công thượng vị, 10 phần khó khăn. Nếu có thi ma tộc hết sức giúp đỡ, hắn tất nhiên có thể hoàn thành hồi nhỏ mộng tưởng. Thế nhưng là thi ma tộc cùng nhân tộc là thiên địch, một khi tin tức tiết lộ, để thế nhân biết được hắn cùng thi ma tộc cấu kết, hắn sẽ thân bại danh liệt, thậm chí sẽ gặp phải nhân tộc cao tầng tru sát. Đến lúc đó, hắn một phen khổ tâm, sẽ triệt để uổng phí. Tựa hồ nhìn thấu Thụ Phong trưởng lão suy nghĩ, thiên thi giới vương nết miệng cười nói, sự lo lắng của ngươi là dư thừa, ta thi ma tộc chí hướng không còn long vực, sở dĩ cùng ngươi Âu Dương Thế Gia hợp tác, chỉ là muốn diệt trừ thiên tâm giới chủ mà thôi. Đợi tương thiên tâm giới chủ tru sát về sau, ta thi ma tộc hội rời khỏi long vực, mà lại ta có thể cho ngươi hứa hẹn, vĩnh viễn không tiến vào long vực. Như vậy, nhân tộc làm sao có thể biết rõ ngươi cùng ta thi ma tộc hợp tác thiên thi giới vương tiến hành theo chất lượng hướng dẫn, Thụ Phong trưởng lao sát thực động tâm. Một lúc lâu sau, hắn cắn răng, tựa hồ làm ra quyết định gì. Ta về trước đi bố trí thoáng cái, phân thân của ngươi không phải tiến vào hồn huyết xâm lâm bên trong sao hẳn là có thể giải quyết thiên tâm giới chủ A Thụ Phong trưởng lao nói. Thiên thi giới vương ánh mắt thâm thúy, ngươi đem thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương nói cho ta. Ừ, Thụ Phong trưởng lão lông mày hơi cuộn lên, hơi nghi hoặc một chút. Theo ta được biết, thiên tâm giới chủ tiến vào hồn huyết xâm lâm mục đích, chính là tìm kiếm nơi này, nếu ta đem tin tức cố ý thả ra, tất nhiên có thể đem hắn dẫn dụ ra. Tuy nói hồn huyết xâm lâm không tính quá lớn, nhưng muốn tìm một người, hơn nữa còn là một cái có được đỉnh tiêm giới vương cảnh chiến lực cường giả, không khác mò kim đáy biển. Còn nữa, thiên thi giới vương cũng không dám trắng trợn tìm kiếm. Nếu là bị nhân tộc phát hiện, lại có phiền phức. Suy tư một lát, cuối cùng Thụ Phong trưởng lão vẫn là đem địa chỉ nói cho thiên thi giới vương. Ngươi về trước đi bố trí đi, thiên tâm giới chủ giao cho ta. Thiên thi giới vương vừa cười vừa nói. Hưu Thụ Phong trưởng lão gật đầu, ngược lại rời đi. Nhìn xem cái sau bóng lưng rời đi, thiên thi giới vương trên mặt, nổi lên một vòng vẻ trào phúng. Thật sự là một cái tên ngu xuẩn, không nghĩ tới dễ dàng như vậy. Liền đem thai nghén hồn huyết thiên linh thảo địa phương, nói cho ta biết. Thiên thi giới vương nói, mặc dù ta chuyến này mục đích chủ yếu là chém giết thiên tâm giới chủ. Nhưng hồn huyết thiên linh thảo cũng là ta thi ma tộc mục tiêu một trong. Tạm thời, không thể cùng Âu Dương Thế Gia trở mặt, sở dĩ hồn huyết thiên linh thảo là không thể nào đạt được. Sở dĩ, thiên thi giới vương lùi lại mà cầu việc khác, hỏi thai nghén hồn huyết thiên linh thảo chi địa, sau đó nghĩ biện pháp. Hấp thu nơi đó khí tức, tìm kiếm hồn huyết thiên linh thảo dấu vết để lại. Đương nhiên, trừ cái đó ra, thiên thi giới vương còn có một cái trọng đại kế hoạch. Kiệt kiệt kiệt long vực, thậm chí toàn bộ thái cổ hỗn độn, cuối cùng rồi sẽ trở thành ta thi ma tộc lãnh địa, mà nhân tộc, tất nhiên sẽ chôn xương đến tận đây. Thiên thi giới vương mở ra bàn tay, hưởng thụ lấy hư không truyền đến hạo hãn khí tức, thoải mái cười to.